Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, giả tập. Lý huynh đệ, vẫn hướng Tây, không có cụ thể vị trí. Ngồi ở phía trước lái xe Ngô Cường nghe được Lý Tu Duyên phân phó. Không khỏi ngẩn người, đây coi là chuyện gì? Nhịn không được nói, một đường hướng Tây, sợ là có chút bất tường a. Hay ra, Ngô Cường ngẫu nhiên bưng kín đầu của mình. Vừa rồi hắn bị người dùng chỉ phong gảy cái não băng. Trong xe trừ Sở Kính Tâm, còn ai có bản lãnh bực này? Hắn mặc dù trong lòng ủy khuất, cũng không có cách nào. Đánh cũng đánh không lại đối phương. Mắng, vẫn là thôi đi. Ngô Cường nhớ tới đêm qua tại sông lớn bên cạnh gặp phải đầu kia nước hầu tử. Phải có một tia Minh Hà huyết mạch, tu vi cũng không tính thấp. Cho dù là bây giờ Ngô Cường, đại khái cũng phải hao phí một chút công phu mới có thể cầm xuống. Đầu kia nước hầu tử vốn là muốn đánh lén ngựa, nhưng còn không có đợi Ngô Cường kịp phản ứng cảnh báo. Trong xe liền trực tiếp vứt ra 3-4 chương lôi phù. Lập tức màu bạc trắng điện quang giống như ngân xà đồng dạng bốn phía tán loạn. Trong nháy mắt liền đem đầu này nước hầu tử đánh thành không nhận ra bộ dáng thi thể. Một màn này cơ hồ khiến Ngô Cường bị nước miếng của mình sặc chết. Hắn thậm chí còn chưa kịp lấy ra pháp khí, chiến đấu liền đã kết thúc. Cái này khiến hắn khắc sâu hiểu năm đó nghe qua câu nói kia. Tàng tâm cốc thiện ở phù lục, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Trong xe, lúc này thanh ngâm rốt cục không còn nhất định phải nắm lấy Lý Tu Duyên tay áo. Nhưng y nguyên cách hắn rất gần, tựa hồ chỉ có dựa vào gấp Lý Tu Duyên, nàng mới có thể cảm giác được cảm giác an toàn. Bất quá lúc này, thanh ngâm đối với Sở Kính Tâm cũng có một chút tín nhiệm. Nguyện ý cùng nàng đơn giản trò chuyện một ít chuyện. Lý Tu Duyên thân thể theo xe ngựa chập trùng hơi lắc lư. Hắn mỉm cười nhìn qua đối diện hai nữ hài. Đều là khuynh thành nhan sắc. Sở Kính Tâm càng thêm lãnh diễm. Mà thanh ngâm mắt ngọc mày ngài. Vẫn là một thiếu nữ. Sở Kính Tâm giống như cảm ứng được ánh mắt của hắn. Bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Lý Tu Duyên ánh mắt dịch chuyển khỏi. Nhịn không được bật cười, giống như khắp cây diễm lệ hoa đào nở rộ. Kinh diễm tới cực điểm, thanh ngâm nhìn một chút Lý Tu Duyên, lại nhìn một chút Sở Kính Tâm. Bỗng nhiên mở miệng hỏi, Kính Tâm tỷ tỷ và Lý Đại Ca là vợ chồng sao? Nghe được thanh ngâm lời nói, Sở Kính Tâm trong lòng thích hơn, giống như là một cái ăn trộm gà mái tiểu hồ ly. Cười trộm nói, đúng vậy, chỉ là ngươi Lý Đại Ca tại trước khi kết hôn liền chạy trốn. Ta chỉ có thể tự mình đến đem hắn truy hồi đi. Thanh ngâm không khỏi kinh ngạc nói, Kính Tâm tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, Lý Đại Ca làm sao biết chạy trốn? A-di-đà Phật. Bần tăng trước làm biết công khóa, Lý Tu Duyên niệm tiếng Phật, cắt đứt đối thoại của hai người. Hắn từ phía sau trong túi vải lấy ra tòa kia kim thân, bày ra ở trước mặt mình, sau đó nhắm mắt lại, nhẹ nhàng niệm tụng lên Phật kinh tới. Nhìn thấy cái này màn, Sở Kính Tâm nhịn không được hướng hắn liếc một cái, thế mà cũng là phong tình vạn trùng. Ngồi ở ngoài thùng xe lái xe Ngô Cường, lúc này chính vểnh tai, gần sát thùng xe, nghiêm túc nghe lấy bát quái. Hắn chỉ biết là Sở Kính Tâm ưa thích Lý Tu Duyên, nhưng lại không biết hai người thế mà còn là vợ chồng. Tin tức này thật sự là quá mức rung động, Lư Lăng Kiếm các vị kia Lý công tử nếu như biết được việc này, sợ không phải biết khí điên rồi, hay ra. Ngô Cường ngẫu nhiên ôm lấy đầu, vừa rồi lại bị một đạo chỉ phong cho đạn bên trong. Màn đêm chậm rãi giáng lâm, Ngô Cường tìm một cản gió vị trí, dừng xe ngựa lại, chuẩn bị tối nay dừng chân. Chỉ có một cái xe ngựa thùng xe, đương nhiên từ thanh ngâm cùng Sở Kính Tâm ở. Ngô Cường ở bên ngoài ngả ra đất nghỉ, thuận tiện làm cảnh giới. Dù sao thân là trừ yêu sư, da dày thịt béo, cũng không sợ phong hàn xâm nhập. Về phần Lý Tu Duyên, Sở Kính Tâm cùng Thanh Ngâm ngược lại để hắn ngủ ở trong xe. Chỉ là hắn vì tránh hiểm nghi, nhất định phải tải ở ngoài thùng xe nghỉ ngơi. Nhưng đã trải qua tối hôm qua nước hầu tử xâm nhập sự tình, Ngô Cường vẫn là khuyên nhủ: Lý huynh đệ, bên ngoài chỉ sợ không đủ an toàn, ngươi chính là đi trong xe nghỉ ngơi đi. Lý Tu Duyên mỉm cười, thấp giọng nói: không ngại, ta lấy một người trước thời điểm, cũng là tại núi rừng bên trong nghỉ ngơi, cũng không sợ cái gì yêu ma. Hiện tại lại có Ngô huynh đệ ngươi ở đây bên cạnh trông nom, càng không có cái gì có thể sợ. Ngô Cường nghe vậy, cũng không thể tránh được, chỉ có thể đi đến một bên, sửa sang lại quần áo, tại Lý Tu Duyên bên người nằm xuống. Bỗng nhiên, cách đó không xa trong xe truyền ra hừ lạnh một tiếng. Một đạo màu vàng nhạt phù lục đột nhiên xuất hiện ở trong tay Ngô Cường. Sở Kính Tâm thanh âm lạnh lùng truyền đến: dùng linh lực của ngươi kích hoạt chương này phòng ngự phù lục, đặt ở cái tên ngốc kia trên người. Ngô Cường nín cười, nghẹn tiếng nín thở mà nói: đã biết, Kính Tâm cô nương. Dựa theo Sở Kính Tâm phân phó, Ngô Cường kích hoạt lên tờ phù lục này, đặt ở Lý Tu Duyên trước ngực, sau đó nằm xuống, nhìn qua trong bầu trời đêm lưa thưa tinh quang. Bọn hắn không có đốt lửa trại, tại loại này đêm khuya núi rừng bên trong, ánh lửa lại càng dễ dẫn tới yêu ma. Lý huynh đệ, kỳ thật ngươi nhìn, Kính Tâm cô nương người lại lớn lên đẹp mắt, tu vi lật cao, vẫn là Tàng Tâm Cốc hạch tâm đệ tử, mấu chốt nhất là đối với ngươi tốt như vậy, ngươi nói ngươi sao có thể ngoan đắc quyết tâm cự tuyệt nàng đâu. Ngô Cường nhịn hồi lâu, rốt cục nhịn không được thấp giọng hướng Lý Tu Duyên hỏi. Hắn cùng Lý Tu Duyên kỳ thật tuổi tác gần, cho nên thì càng không hiểu Lý Tu Duyên. Phải biết giống Sở Kính Tâm cô gái xuất sắc như vậy, đổi lại bất kỳ người đàn ông nào đều là không ngăn cản được. Lý Tu Duyên chậm rãi mở mắt, thu hồi ôm tòa kia kim thân, quay đầu nhìn về Ngô Cường, thần sắc nghiêm túc nói: Ngô huynh đệ, nếu như bần tăng nói mình là hàng Long La Hán chuyển thế, sinh ra chính là vì đến trảm yêu trừ ma, cứu vớt thương sinh, ngươi tin không? Nghe được Lý Tu Duyên lời nói, Ngô Cường nụ cười trên mặt chậm rãi trở nên cứng ngắc. Hắn biết Lý Tu Duyên là Tuệ Viễn Thiền sư đệ tử, có thể đoán được hắn có lẽ không là người bình thường. Nhưng nghe đến Lý Tu Duyên lại còn nói mình là hàng Long La Hán, hắn trong nháy mắt vẫn còn có chút mộng bức. Cho dù là Liễu Nhiên bậc này tu vi tồn tại, đã trải qua có thể khuy xuất một chút thiên đạo, nhưng nghe đến Tuệ Viễn Thiền sư lúc nói những lời này, y nguyên rất khó tin tưởng. Toàn bằng Tuệ Viễn Thiền sư thân phận mới miễn cưỡng nói tin tưởng. Về phần giống Ngô Cường dạng này trừ yêu sư, mặc kệ cùng Lý Tu Duyên quan hệ như thế nào thân mật, sẽ chỉ xem như trò cười tới nghe. Nhìn thấy vẻ mặt Ngô Cường, Lý Tu Duyên biết đối phương không tin, đây cũng là cực kỳ bình thường sự tình, hắn đã thành thói quen. Mỉm cười, thấp giọng nói: ngủ đi, ngày mai còn phải sớm hơn chút đi đường đây. Phốc phốc. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa sơn lâm cái kia phiến sâu nồng trong bóng tối, truyền đến một tiếng cực kỳ nhỏ tiếng cười. Ai ở đó? Ngô Cường phản ứng có chút nhanh nhẹn, cơ hồ ngay tại đối phương phát ra tiếng cười đồng thời, hắn dĩ nhiên từ dưới đất vọt lên, trong tay không biết khi nào xuất hiện một cái bát quái bàn, cùng lúc trước miệng quạ đen dùng cái kia rất giống nhau, chỉ là lớn nhỏ hơi có khác nhau. Đối phương thấy hành tung đã tiết, cũng không tiếp tục ẩn giấu. Một cao một thấp hai cái thân ảnh từ cái kia phiến trong bóng tối chậm rãi đi ra. Bên trong một cái cười như điên nói: đại ca, chúng ta sợ là gặp một cái đồ đần, lại còn nói mình là Hàng Long La Hán chuyển thế. Ha ha ha, ưa thích Hàng Long thức tỉnh mời mọi người cất giữ. Vạn vạn vạn, X999, óp, Hàng Long thức tỉnh ái tâm 999 tiểu thuyết tốc độ đổi mới nhanh nhất. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.